Thanh xuân của em mang tên anh. Chương 2, sự giả dối. Góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật nên cô làm cả ngày, cô mệt rũ rượi ngồi xuống bàn trong quán cà phê cả ngày. Hôm nay cô làm cả ngày, cô móc điện thoại ra đã 8 giờ tối sao căng di gan. Chẳng gọi cho cô một cuộc gọi nào. Đúng lúc ấy có khách vào, cô nhét điện thoại vào túi rồi chạy đến người khách ấy. Quý khách dùng gì ạ? Người con trai đó ngước mặt lên khiến cô giật mình vì độ đẹp trai của anh. Cô chớp chớp mắt, anh nở nụ cười hơi nhếch môi. Cô không nhớ tôi sao? Hả, nói mới để ý người con trai này quen lắm hoa. Mới có 2 tuần mà cô đã quên tôi rồi. Tôi và cô à, đáng lẽ cô phải nhớ rất lâu ấy nhỉ? Quen lắm nha, mái tóc bạch kim này, ánh mắt sắc lạnh này. Cái mũi cao này, làn da trắng này, đôi môi này. Môi, OMG, không phải anh ta là người cướp đi nụ hôn đầu của cô sao? Nhắc đến cô lại ấm ức trong lòng vì mất nụ hôn đầu một cách loãng xẹt. Có vẻ cô nhớ ra rồi nhỉ? Anh nhanh anh nhướng mày, đúng là rất giống hoa. Chỉ khác là cô gái này có vẻ yếu ớt và nhút nhát. Gương mặt gầy hóc hóa, có vẻ vì làm việc quá nhiều, mái tóc đen dài buộc cao. Sao cô ta lại có gương mặt giống với Park Win-mi, em gái của Park Ji-mun đến vất cơ chứ? Thật khó hiểu, cô tên gì? Hả, à Song Song Eun-ji, năm nay bao nhiêu tuổi? Vài tháng nữa là 17. Học lớp 11, cô gục đầu đưa ánh mắt lên liếc nhìn anh. Trường, New Star mà, khoan, sao anh ta lại hỏi cô nhiều như vậy? Tại sao cô phải trả lời anh? Cô cũng không hiểu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh ta lại khiến cô sợ đến rùng mình. Bỗng anh đứng dậy khiến cô giật mình, cô ngước mặt lên. Nhìn anh cao hơn cô hơn một cái đầu. Bỗng đôi tay anh nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Này, anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra, hôm nay anh ta không gọi cho cô đúng chứ? Hừ, sao anh biết? Anh nhếch môi đẩy cô vào xe rồi lái đi. Anh đưa tôi đi đâu? Đi, giải đáp thắc mắc trong lòng cô, chiếc xe dừng lại một quán bar, anh kéo cô vào nhưng bị cô khựng lại. Tôi chưa đủ tuổi để vào đây đâu. Cô yên tâm nói xong anh nắm tay kéo cô vào trong tiếp nhạc sập sình khiến cô khó chịu. Anh dắt cô đứng ở giữa trung tâm, anh nhếch môi nhìn chiếc bàn không tối cũng không sáng và cái cảnh vô cùng mờ ám. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng đôi mắt cô khự lại nơi hình bóng quen thuộc đó. Đó chẳng phải là Kang Ji-gan sao? Hắn đang ôm hôn một cô gái mặc hở hoang. Đó chẳng phải là Kim Anna chung lớp cô sao? Kim Anna cũng là người bắt nạt cô trước đây mà. Mọi thứ diễn ra trước mắt cô sao mờ ảo quá? Cô cảm thấy khó chịu ở lồng ngực. Ngực trái cô nhói lên. Không, Kang Ji-gan sẽ không làm vậy với cô. Không thể nào. Cô bỏ chạc ra khỏi quán bà, cô ngồi bệt xuống đường, cô khóc. Cô đau lắm, hắn là mối tình đầu của cô, là người cô yêu nhất, cũng là chỗ dựa tinh thần của cô. Cô tin tưởng hắn để rồi cô nhận được gì? Sự lừa dối y, phải chăng là cô quá ngu ngốc? Ừ, cô và hắn chỉ mới hẹn hò với nhau hơn 1 tuần nhưng cô đã thích hắn gần 2 năm. Lần đầu tiên gặp hắn hồi cái năm gần cuối lớp 10 cô đã đem lòng thích hắn rồi. Lúc hắn tỏ tình với cô đã vui mừng hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ cô đau đớn bấy nhiêu. Đừng ở đấy mà khóc lóc nữa chỉ vì một thằng đàn ông như thế. Anh cảm thấy tôi thật thảm bại đúng chứ? Đúng, nhìn cô thật thảm bại, anh nhếch môi. Chỉ vì một thằng đàn ông không ra gì, ánh mắt cô trùng xuống. Tại sao ạ, lại đưa tôi y đến đấy? Tôi chỉ giúp cô thôi. Giúp cô thoát khỏi sự giả dối của hắn. Vì sao anh lại có thể biết được anh ta ở đấy? Cô quay đầu lại nhìn anh. Điều đó cô không cần biết. Anh đi đến nắm cánh tay cô đứng lên. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì? Cô tên gì? Song Eun-ji, thật chứ? Anh nhíu mày nghiêng đầu nhìn cô. Ừm, anh có thắc mắc gì sao? Không có gì, để tôi đưa cô về. Không cần đâu. Tôi tự về được. Nói xong cô gạt tay anh ra và quay lưng bước đi. Anh chỉ biết thở dài nhìn cô rồi quay lưng đi. Cô lang thang trên đường nhớ lại cảnh tượng. Lúc nãy trái tim cô lại nhói lên. Cô đau lắm, bất giác trên khóe mi cô cay cay, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Cô yêu hắn nhiều lắm nhưng sao hắn lại đối xử với cô như vậy? Tại sao? Hết chương, cách chương.